Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng phải yếu không ít, nhưng chỗ tốt cũng cực kỳ rõ ràng, cái kia chính là vẫn như cũ có thể bảo trì bản thân, kiên trì bản tâm, sẽ không bị tự khí ăn mòn, biến thành tàn nhẫn thị sát quỷ vật. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt vị này sinh khí yếu ớt, tự khí bàng bạc quỷ tu, đã bị ăn mòn thành dạng gì. Này áo bào đen phía dưới thân thể, rất có thể đã sinh dòi. Sinh khí không đủ thân thể, sẽ từ từ hư thối. Đào Tài Trích nghĩ như vậy, cái khác đào gia tu sĩ cũng tương tự nghĩ như vậy, đây là quỷ tu thường thức. Hiểu thường thường dạng này quỷ tu là cực kỳ khủng bố, thân thể vạn vẹo để cho bọn họ tâm linh trở nên vạn vẹo. Có thể đối với mình làm đến loại trình độ này người, đối đãi những người khác, có thể làm tới trình độ nào? Tiền bối. Đào Tài Trích cắn răng nói, chúng ta có thể phát hạ Diêm La quỷ thề, tuyệt sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay. Người trước đây không lâu nói có hậu lễ đem tặng, hậu lễ đâu? Cổ Trường Thanh thu hồi tất cả quỷ khí, ngẩng đầu nhìn về phía Đào Tài Trích. Đào Tài Trích nghe vậy lúc này lấy ra mấy chục miếng cửu u tinh ngọc. Tiền bối, đây là cửu u tinh ngọc, vốn có thuần túy nhất cửu u chi lực, đột phá cảnh giới thời điểm hấp thu, có thể gia tăng nửa thành đột phá tỷ lệ. Đào Tài Trích giải thích nói. Cổ Trường Thanh không có tiếp nhận. Này cửu u tinh ngọc, đối với người sống thế giới quỷ tu mà nói, đó là cần có nhất tu hành tài nguyên. Nhưng là đối với Cổ Trường Thanh mà nói, đây là cơ bản nhất tu hành tài nguyên. Đi một chuyến Hoàng Tuyền quốc độ, lại có thể vô hạn phục chế. Thứ này hắn muốn bao nhiêu có bao nhiêu nói. Không nói để cho cửu u thành tất cả quỷ tu đều có thể dùng cửu u tinh ngọc tu hành, ít nhất có thể đủ chèo chống tông môn năm thành quỷ tu như vậy tu hành. Chính là Hoàng Tuyền trong quốc gia quỷ giao môn, U Minh Điện cũng làm không được để cho môn hạ ba thành đệ tử dùng cửu u tinh ngọc tu hành. Cổ Trường Thanh tại người sống thế giới lại có thể làm đến, đây chính là âm dương kính nghịch thiên chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, kèm theo tu vi tăng lên, cửu u thành quỷ tu thực lực sẽ viễn siêu những tông môn khác cùng giai quỷ tu. Dùng quỷ đạo thần thông về sau, Cổ Trường Thanh mới phát hiện quỷ đạo thần thông trình độ quỷ dị vượt xa các loài khác hình thần thông. Trừ bỏ lôi tu, Phật tu các đặc thù tu sĩ bên ngoài, tu sĩ khác đối mặt quỷ tu thời điểm đều sẽ chiếm cứ thế yếu. Quỷ đạo thần thông không nhất định uy năng mạnh, nhưng là bởi vì quỷ dị cho nên rất khó phòng thủ. Cổ Trường Thanh trước đây không lâu sử dụng phân thân chi pháp, chính là quỷ tu thần cấp thần thông quỷ thân bách tự pháp, mà chém giết lục nhân bẩm thủ hạ đạo pháp tác là quỷ đạo thần pháp, rủ mệnh thuật. Ha ha, nhìn tới, các ngươi cũng muốn chết. Cổ Trường Thanh không thị sát, nhưng là hắn hiện tại đã đóng vai một cái ngoan lệ tàn nhẫn quỷ tu, nói chuyện phong cách làm việc tự nhiên cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Sát cơ tuôn ra, từng con quỷ thủ trống rộng xuất hiện tại đào gia tu sĩ trước mặt, tiếp lấy đem bọn họ cổ bắt lấy. Tiền bối tha mạng, tiền bối còn muốn cái gì, vạn bối chắc chắn phối hợp. Đào Tài Trích vội vàng nói. Ta muốn đồ, đương nhiên là cửu tử các muốn đồ. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói. Giết chóc. Muốn sao báo thù, muốn sao đoạt của, muốn sao đoạt người. Từ lục nhân bẩm biểu hiện, song phương không giống báo thù, mà đoạt người. Đào An An xác thực khá là động người, nhưng là chỉ có thể coi là nhất đẳng mỹ nhân, liền tuyệt đỉnh mỹ nhân đều không phải là, chớ đừng nhắc tới khuynh quốc khuynh thành. Đào An An còn không có bên người nàng cái kia nam tu xinh đẹp, hiểu cái kia lục nhân bẩm tuy nói tùy tiện, làm thế nào nhìn cũng không giống là cái ưa thích nam nhân tu sĩ. Cho nên, đoạt người khả năng không cao. Cái kia khả năng lớn nhất chính là đoạt của. Vì mấy chục miếng cửu u tinh ngọc truy sát, càng là dùng một cái dục thần cấp tù binh, ha ha, khả năng sao? Trước mặt kệ đến cùng có hay không bảo bối, lừa dối một lần tổng sẽ không sai. Quả nhiên, Đào Tài Trích nghe vậy sắc mặt lúc thì xanh đỏ biến hóa. Hắn hữu tâm phủ nhận, hiểu nghĩ đến bản thân đối mặt là một cái hỷ nộ vô thường đọa lạc quỷ tu, hắn lập tức từ lấy thay bỏ bên trong bừng tỉnh. Nếu không phải trước mắt tu sĩ xuất thủ, đào gia đã sớm chết hết, trong tay bảo bối đã từ lâu đổi chủ. Cho dù trước mắt tu sĩ giết cửu tử các tu sĩ chính là bởi vì lục nhân bẩm bản thân tìm đường chết, nhưng là quỷ tu có thể không có đạo lý nói chuyện. Đừng nói đối phương gián tiếp cứu bọn họ, coi như đối phương chỉ là đi ngang qua muốn cướp bảo bối, nên cho cũng phải cho. Lúc này Đào Tài Trích lấy ra một tấm màu đen da người địa đồ, tiền bối, cửu tử các muốn bảo vật là tấm bản đồ này. Cổ Trường Thanh nắm chặt địa đồ. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy trong tay trong địa đồ lại có vô tận oán niệm. Đồng thời, cơn oán niệm này dĩ nhiên dẫn động hắn cửu u quỷ thể. Khủng bố quỷ khí từ Cổ Trường Thanh trong tay bỗng nhiên bộc phát, hình thành một cổ nồng đậm đến cực điểm tử khí phong bạo. Rầm rầm rầm, trận trận cực kỳ thảm thiết gào thét vang vọng vân tiêu, kinh hãi đào gia tu sĩ cuống quýt lui lại. Đào Tài Trích sắc mặt trắng bạch, nhưng không được nói, chỉ có đọa lạc ngũ cảnh phía trên quỷ tu mới có thể gây nên da người quỷ đồ oán niệm. Người này đọa lạc con đừng sợ là không dư thức cảnh. Không được bao lâu, liền có thể trở thành hoàn toàn mất đi lý trí lệ quỷ. Nói đến đây, đạo gia tu sĩ nhịn không được lần nữa cách xa Cổ Trường Thanh. Tại quỷ tu một đạo, có hai loại tu hành hệ thống, một loại là rõ ràng quỷ con đường, một loại là đọa quỷ con đường. Cách làm rõ ràng quỷ con đường, chính là đạo gia tu sĩ chỗ đi con đường. Lấy người sống sinh khí áp chế, đồng thời chưởng khống quỷ khí. Thực lực tăng lên chậm chạp, nhưng là sẽ không mê thất, hơn nữa trên người tự khí mờ nhạt. Mà đọa quỷ con đường, chính là những cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ quỷ tu. Không thôi sinh khí áp chế quỷ khí, mà là chủ động tiếp nhận quỷ khí, từ người sống chậm rãi biến thành lệ quỷ. Nhưng là quá trình này cực kỳ nguy hiểm, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn có được cực kỳ cường đại chiến lực, hơn nữa cùng gia chiến lực viễn siêu rõ ràng quỷ con đường quỷ tu. Hiểu theo tu vi tăng lên, đọa quỷ người sẽ từ từ mê thất, cuối cùng triệt để mất lý trí, biến thành cỗ máy giết chóc. Đương nhiên, nếu là có thể tại đọa quỷ thập cảnh trước đó ngưng tụ quỷ tâm, vậy liền có thể ổn định cuối cùng thần trí, đi ra nghịch thiên quỷ tu con đường. Ở trong mắt Đào Tài Trích, Cổ Trường Thanh chính là một cái đọa quỷ. Đọa quỷ phi thường đáng sợ, chính là tuyệt quỷ thần châu bên trong khắp nơi quỷ tu, đọa quỷ cũng là bọn họ nghe đến đã biến sắc tồn tại. Chỉ có số ít quỷ tu sẽ trở thành đọa quỷ. Từng cái đọa quỷ vẫn lạc trước, đều sẽ tạo thành cực lớn giết chóc, cho nên tuyệt quỷ thần châu quỷ tu đối với đọa quỷ giác quan rất kém cỏi. Dù vậy, mỗi cái đại tông đều nhất định sẽ có đọa quỷ tồn tại, dù sao cường hoành chiến lược, phi tốc tăng cao tu vi đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói đều phi thường trọng yếu. Như Cổ Trường Thanh chém giết hư giết tôn giả cũng là một tên đọa quỷ. Cổ Trường Thanh đem ra người quỷ mưu toan trên oán niệm toàn bộ áp chế, loại này đẳng cấp oán niệm sau hủy diệt ý chí không biết kém bao nhiêu. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh đạo thức đảo qua. Da người quỷ mưu toan bên trên khắc lên một tòa cung điện. Trước cung điện có một đầu huyết hà, trong huyết hà là ẩn tàng này vô số oán linh. Mà ở cung điện chỗ sâu, có một tôn đạo đồ tự hồ bao vây lấy cái gì. Da người quỷ mưu toan trên hình ảnh rất nhanh biến mất. Cổ Trường Thanh mặc dù không biết đạo đồ cụ thể bao gồm vật gì, nhưng là cái này đồ hắn có thể quá quen thuộc. Chính là cựu u đồ. Trong lúc nhất thời, Cổ Trường Thanh nhịn không được hưng phấn lên. Một bức cựu u đồ đối với tu sĩ khác mà nói, không tính là gì định cấp chí bảo. Nhưng đối với có ba bức đồ Cổ Trường Thanh mà nói, đây tuyệt đối là thần vật. Này đồ có gì nói ra? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Tiền bối, người này gia quỷ đồ có 9 phần, nghe nói là một tôn cường giả trên người gia người luyện chế. Chỉ cần góp đủ 9 bức đồ, liền có thể tiến vào huyết điện, thu hoạch được huyết điện truyền thừa. Mà trước đó, tuyệt quỷ thần châu đã liên tiếp xuất hiện 8 phần gia người quỷ đồ. Ngay trong tay là thứ 9 phần. Đào Tài Trích hồi đáp. A, à, Cổ Trường Thanh mừng thầm, nhưng lại không nghĩ tới, này bức thứ tư cựu u đồ đã không xa. Nếu là thứ 9 phần gia người quỷ đồ, các ngươi làm thế nào chiếm được? Đấu giá hội trên mua được. Đấu giá hội. Ha ha, ngươi lá gan cũng không nhỏ, cũng xứng đáng bị để mắt tới. Cổ Trường Thanh hơi có chút châm chọc nói. Tiền bối có chỗ không biết, ta đào gia phía sau dựa vào là Thiên U Vân Cốc, tại Vạn Quỷ Giác. Thiên U Vân Cốc là cường đại nhất năm đại tông môn một trong. Sau cùng là năm đại tông môn một trong cửu tử các càng mạnh. Năm đại tông môn đều có một phần gia người quỷ đồ. Cho nên ta cho rằng những tông môn này sẽ không vì chiêu này gây Thiên U Vân Cốc. Đào Tài Trích cười khổ nói. Hiển nhiên cũng không nghĩ đến sẽ bị cửu tử các để mắt tới. Tiền bối, một phần gia người quỷ đồ có thể mang ba người tiến vào huyết điện bên trong. Không biết tiền bối có nguyện ý hay không đem mặt khác ba cái danh ngạch bán cho chúng ta. Đào Tài Trích tìm từ nói, ta đào gia mua đến vật này cũng không phải là bí mật, nếu là vô duyên vô cớ biến mất, Thiên U Phần Cốc tất nhiên sẽ hỏi đến. Ta không muốn trêu chọc tiền bối, cũng vô pháp làm trái Thiên U Phần Cốc ý chí. Lời nói này cực kỳ uyển chuyển, thay lời khác mà nói, Cổ Trường Thanh muốn là đem vật này trực tiếp mang đi, bọn họ liền phải nói cho Thiên U Phần Cốc Cổ Trường Thanh tình huống. Thiên U Phần Cốc liền tất nhiên không có khả năng buông tha Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh ngược lại không sợ hãi cái gì Thiên U Phần Cốc. Bất quá này huyết điện cái khác ba cái danh ngạch với hắn mà nói xác thực vô dụng. Hắn không có ý định đem Lục Vân Tiêu đám người đưa vào huyết điện bên trong. Cửu U Thành thành lập lửa xém lông mày, Cổ Trường Thanh cần Lục Vân Tiêu đám người tìm kiếm một nơi bí ẩn thành lập Cửu U Thành. Không cần gì động thiên phúc địa, chủ yếu là ẩn nấp, dù sao Cổ Trường Thanh dự định là lúc sau đem tông môn hạch tâm đặt ở Quy Nguyên Tòa bên trong. Mặt khác, quỷ tu động thiên phúc địa cũng không sánh nổi Cổ Trường Thanh đem hoàng tiền trong quốc gia tài nguyên lấy ra cải tạo ra động thiên phúc địa cường đại. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, ta ngược lại thật ra không cần cái khác ba cái danh ngạch. Đa tạ tiền bối thông cảm, tiền bối có thể nguyện trở thành ta đào gia danh dự trưởng lão, ta đào gia tuyệt đối lấy hậu lễ đem tặng. Ha ha, Cái gọi là hậu lễ, chính là cái kia chỉ là mấy chục miếng cựu u tinh ngọc sao? Tiền bối hiểu lầm, ta Đào gia tại Tuyệt Quỷ Thần Châu cũng coi như không kém thế lực. Đủ loại di tích, bí cảnh đều có danh ngạch, tiền bối trở thành ta Đào gia danh dự trưởng lão, những cái này bí cảnh danh ngạch tất nhiên có tiền bối một phần. Đào Tài Trích vội vàng nói. Kiệt kiệt kiệt, nhưng lại có chút ý tứ. Cổ Trường Thanh phát ra liên tiếp, khiếp người tiếng cười, nếu như thế, ta liền làm một làm ngươi Đào gia danh dự trưởng lão lại có làm sao? Đào Tài Trích nghe vậy lúc này lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng lại bên người hai người trẻ tuổi có chút lo lắng, truyền âm nói, cha, hắn, nhưng là đọa quỷ ngũ cảnh trở lên. Đào Tài Trích thấy thế lúc này truyền âm nói, bách quỷ đại hội sắp mở ra, chúng ta Đào gia cần hắn. Đào gia, trưởng khống ba tòa thần thành, xác thực rất có thế lực. Chủ gia ở tại thần thành kêu là Vân Thiên Thành. Không giống quỷ tu thần thành tên, nhưng là cực kỳ phồn hoa. Vạn quỷ giác phi thường hỗn loạn, nhưng cũng có cơ bản trật tự. Từ ngũ đại thế lực phân biệt trưởng khống, thế lực khắp nơi không can thiệp chuyện của nhau. Đào gia thuộc về Thiên U phần cốc tâm phúc thế lực, tại phiến khu vực này xem như chúa tể một phương. Một cái hư thần tại vạn quỷ giác đã coi như là cực kỳ cường hoành chiến lực. Tại vạn quỷ giác phía trên còn có càng mạnh tông môn quản hạt, tầng một tiếp lấy tầng một. Cổ Trường Thanh tiến vào Đào gia về sau, liền trực tiếp đi đến Đào gia tàng kinh các. Đào gia chân chính truyền thừa đương nhiên sẽ không ở tàng kinh các, cho nên cũng không có ngăn cản Cổ Trường Thanh. Đương nhiên, danh dự trưởng lão vốn là có loại này quyền hạn. Năm ngày sau, Cổ Trường Thanh đem ngọc giản trong tay buông xuống. Hắn đối với trong tàng kinh các công pháp ngọc giản không có bất kỳ cái gì hứng thú. Phía trên ghi chép mạnh nhất thần cách nào so với Hoàng Tuyền Quốc độ phổ thông thần cấp quỷ pháp đều muốn kém 108.000 dặm. Người sống tu hành quỷ pháp, bản sẽ không am hiểu. Hắn chủ yếu là nhìn luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục cùng đối với quỷ tuyệt thần châu đủ loại giới thiệu tính ngọc giản. Nơi này là thiên cảnh sao? Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. Hoàng Tiền Quỷ Môn cũng ở đây thiên cảnh, chính là không biết phải chăng là còn trung thành với hắn lão tổ, còn tồn tại hay không. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, trước từ vạn quỷ giác làm lên, chậm rãi làm lớn làm mạnh. Cửu U thành thế nhưng là có hai tên thần đế cường giả tọa trấn, chỉ cần phát triển khiêm tốn, cơ hội sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tại đủ loại ghi chép bên trong, Cổ Trường Thanh phát hiện một chỗ cực kỳ thích hợp khu vực sáng tạo tông lập phái. Tiểu Minh Giới. Nghe nói Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó, có một vị nghịch thiên quỷ đạo đại năng độ kiếp thất bại, trở thành đọa quỷ thập phẩm, triệt để mất đi thần trí. Người này đồ sát gần 10 ức vô tội tu sĩ về sau, bị Tuyệt Quỷ Thần Châu cường giả liên thủ chém giết. Bởi vì chết đi tu sĩ quá nhiều, hơn nữa cũng là tự khí nồng đậm quỷ tu, tạo thành vùng thế giới kia quỷ khí nồng đậm xa xa siêu việt người sống thế giới cực hạn. Cửu U trật tự không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cuối cùng, đại địa vỡ ra bốn đạo thâm uyên, đem một khu vực như vậy hoàn toàn ngăn cách. Một khu vực như vậy chính là Quỷ Tuyệt Thần Châu đệ nhất cấm địa Tiểu Minh Giới. Năm đó vị kia đại năng cường giả chính là thánh chủ cấp bậc tồn tại, chết đi tu sĩ bên trong cũng không ít thánh chủ cường giả. Lưu lại truyền thừa cùng nội thế giới phá toái tản mát tài nguyên để cho sau thời đại vô số tu sĩ đỏ mắt. Chuyện này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến tứ đại cổ thánh bình định lại thiên địa trước đó. Một đời, vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến về Tiểu Minh Giới tìm kiếm cơ duyên. Lúc mới đầu, những cường giả kia oan hồn không tiêu tan, biến thành không có lý trí lệ quỷ, tàn sát không ít tu sĩ. Cũng làm cho điên cuồng tu hành giả tỉnh táo lại, Tiểu Minh Giới từ đó phong tồn một đoạn thời gian. Thẳng đến mấy chục vạn năm về sau, lại có tu sĩ bí quá hóa nhiều tiếng vào bên trong. Phát hiện những thánh chủ kia cấp bậc oan hồn đã bị cửu U trật tự mang đi, cũng không biết là luân hồi vẫn là bị cửu U giới trấn áp. Nhưng lưu lại vô số tài nguyên. Tiểu Minh Giới lần nữa nhấc lên kéo dài trăm năm tầm bão dậy sóng. Thẳng đến có một tên lòng tham quỷ tu mở ra cửu U chi môn. Hoàng Tiền khí tức từ cửu U trong cánh cửa lan tràn ra, thẩm thấu bốn phía thâm uyên. Từ đó, chính là người sống quỷ tu cũng vô pháp tại Hoàng Tiền khí tức tràn ngập Tiểu Minh Giới sinh tồn, chỉ có quỷ thể quỷ tu không sợ Hoàng Tiền khí tức. Hiểu chung quanh thâm uyên đã có cấm không chi lực, chỉ có thánh chủ cường giả có thể chống lại cổ lực lượng này ở phía trên huyền không. Thánh chủ phía dưới tu sĩ, căn bản là không có cách vượt qua thâm uyên, này thâm uyên lực lượng chính là cửu U bản nguyên chi lực. Lực lượng cấp độ không đạt được, liền tất nhiên sẽ bị cưỡng ép kéo vào thâm uyên. Hậu thế tu sĩ đêm này quay chung quanh Tiểu Minh Giới thâm uyên kêu là Hoàng Tuyền Quỷ Uyên. Hoàng Tuyền Quỷ Uyên mỗi hơn trăm năm liền sẽ xuất hiện Hoàng Tuyền triều tịch sẽ đem tất cả không thuộc về cửu U giới sinh vật kéo vào trong đó, bao quát tại người sống thế giới tu hành lệ quỷ. Đến bước này, Tiểu Minh Giới trở thành Quỷ Tuyệt Thần Châu đệ nhất cấm địa. Tiểu Minh Giới chiếm một diện tích ngàn dặm, mà ở Tiểu Minh Giới chung quanh trong vòng ngàn dặm đồng dạng hoang tàn vắng vẻ, bị quỷ khí bao phủ, hình thành đầy trời hắc vụ. Dù sau trăm năm một lần triều tịch, đã sớm đem có thể thôn vệ tất cả sinh linh đều thôn vệ, Về sau có thánh chủ cường giả tiến vào tiểu minh giới, cuối cùng vẫn tin, tiểu minh giới đã không có bất luận cái gì tài nguyên, chỉ còn lại có thuần túy hoàng tuyền chi khí. Liên tiếp có thánh chủ xác định sau chuyện này, tiểu minh giới cũng triệt để trở thành hào không có cơ duyên cấm địa. Cứ việc hoàng tuyền chi khí đối với lệ quỷ quỷ tu mà nói là đỉnh cấp tu hành tài nguyên, nhưng là lệ quỷ quỷ tu không cách nào vượt qua hoàng tuyền quỷ uyên, cũng ngăn không được hoàng tuyền triều tịch. Tuy nói hoàng tuyền triều tịch là trăm năm một lần, nhưng đây chỉ là đại khái quy luật, cũng không phải là tuyệt đối quy luật, cũng có qua 10 năm liên tục hai lần hoàng tuyền triều tịch tình huống. Bậc này hiểm địa, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, tuyệt đối là tốt nhất tông môn tiên chỉ. Thậm chí nguyên bản Cổ Trường Thanh dự định đem tông môn đặt ở Quy Nguyên Tòa bên trong ý nghĩ đều áp chế xuống. Có như thế hiểm địa xem như sơn môn, hoàn toàn không sợ cường hoành tông môn xâm phạm. Trừ phi là thánh chủ cường giả xuất thủ. Hiểu nếu là thánh chủ cường giả xuất thủ, Quy Nguyên Tòa cũng vô dụng. Đương nhiên, Quy Nguyên Tòa vẫn như cũ có thể là một tay chuẩn bị, dù sao chân chính tâm phúc tương lai cũng là muốn tại tinh hồng thế giới tu hành. Cổ Trường Thanh trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn dự định đi dò thám tiểu minh giới hư thực. Xem hắn nắm vững cựu u bản nguyên chi lực phải chăng có thể làm cho hoàng tuyền chi khí cùng hoàng tuyền quỷ uyên bên trong cựu u chi lực xem như đồng nguyên lực lượng. Chỉ cần lực lượng đồng nguyên, hoàng tuyền chi khí cùng cựu u chi lực liền sẽ không đem hắn kéo vào hoàng tuyền quỷ uyên bên trong. Đến lúc đó, hắn luyện chế tất cả cựu u quỷ bào, cựu u quỷ diện cũng có cựu u bản nguyên chi lực gia trì. Cựu u thành đệ tử chỉ cần thân mang cựu u quỷ chạy, mang theo cựu u quỷ diện liền có thể tại tiểu minh giới sinh tồn. Cựu u thành trước mắt đệ tử tuyệt đại đa số cũng là quỷ hồn, bọn họ tại tiểu minh giới bên trong tu hành, có hoàng tuyền chi khí gia trì, có thể khiến cho Cổ Trường Thanh tiết kiệm trọng lượng tài nguyên. Phải biết, hoàng tuyền quốc độ hoàng tuyền chi khí cực kỳ mỏng manh, còn kém rất rất xa tiểu minh giới hoàng tuyền chi khí. Vì sao như thế? Bởi vì tiểu minh giới vẫn là người sống thế giới, hoàng tuyền chi khí nếu là quá mỏng manh, sẽ bị phương thế giới này sinh mệnh chi khí tịnh hóa. Buông ngọc giáng xuống, Cổ Trường Thanh quỷ khí trên người phun trào, đem trên người dơ bẩn tất cả đều hóa thành hư vô. Tiếp lấy hắn chậm rãi hướng đi tàng kinh các mở miệng. Tiền bối. Từng đợt khẩn trương thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh nhìn về phía tên tu sĩ kia, chính là Đào An An tỷ đệ. Đào Tài Trích hiển nhiên cũng không muốn để cho mình nhi nữ đi tiếp đại Cổ Trường Thanh, nhưng là quỷ tu tính cách quá dị, hắn cũng sợ nếu là khiến người khác tiếp đãi, sẽ để cho Cổ Trường Thanh cảm giác mình bị xem nhẹ. Ừ. Cổ Trường Thanh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chuyện gì? Tiền bối, cha ta để cho ta tới hỏi một chút ngươi có gì cần, chúng ta Đào gia sẽ dốc toàn lực thỏa mãn. Mặt khác, 10 ngày sau, huyết điện sẽ mở ra, đến lúc đó xin tiền bối theo ta Đào gia tu sĩ cùng nhau đi tới. Đào An An vội vàng nói, tiếp lấy rung trễ lấy ra một cái thần giới cùng một cái huân chương. Tiền bối, đây là ta Đào gia lễ vật, bất thành kính ý. Cổ Trường Thanh tiếp nhận thần giới cùng huân chương. Huân chương phía trên có Đào gia tiêu chí, hiển nhiên đây là Đào gia danh dự trưởng lão đánh dấu. Thần thức đảo qua thần giới, trong đó có không ít quỷ tu tu hành cần thiết tài nguyên. Đương nhiên, bởi vì cựu u tinh ngọc bậc này kỳ vật tại người sống thế giới thực sự quá hy hữu, Đào gia cũng không lấy ra được bao nhiêu. Cổ Trường Thanh vì thế đặc biệt căn dặn, không cần cựu u tinh ngọc, mà là chấp nhận có tinh nguyên đổi thành thần tinh. Đào Tài Trích lúc ấy nghe vậy mừng rỡ. Thần tinh đối với quỷ tu đương nhiên cũng có trợ giúp, nhưng là hắn hiệu quả xa xa yếu tại cựu u tinh ngọc, cũng còn kém rất rất xa các loài khác hình tu sĩ hấp thu thần tinh. Thần tinh đối với quỷ tu càng giống là dùng để cùng tu sĩ khác giao dịch quỷ tu cần thiết vật tiền tệ. Vì thế, Đào Tài Trích cho đi Cổ Trường Thanh một đầu trung phẩm thần linh mạch. Không thể không nói, này Đào Tài Trích rất biết làm người, Cổ Trường Thanh rất hài lòng. Đào gia người mạnh nhất cũng bất quá một cái hư thần, có thể xuất ra trung phẩm thần linh mạch đã tốt vô cùng. Trừ bỏ đại lượng hạ phẩm, trung phẩm thần tinh cùng trung phẩm thần linh mạch bên ngoài, thần giới bên trong còn có một bộ thần bào, một mặt mới mặt nạ màu đen. Như thế cực kỳ hợp Cổ Trường Thanh tâm ý. Dù sao Cổ Trường Thanh trên người tiên bào cùng trên mặt mặt nạ về sau sẽ trở thành cựu u thành tiêu chí. Hắn cũng không muốn đem Đào gia cột vào cựu u thành phía trên, để lúc đó cựu u thành trêu chọc địch nhân liên lụy Đào gia, ngược lại để cho Cổ Trường Thanh trong lòng không thoải mái. Hắn chỉ là đóng vai một cái máu lạnh quỷ tu, cũng không phải thật máu lạnh người vô tình. Tiện tay một chiêu, thần bào xuất hiện lập tức bao trùm ở trên người hắn. Đồng thời, Cổ Trường Thanh trên người cái kia có màu đen hoa sen điêu văn áo bào đen biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh, mới mặt nạ che giấu lúc trước trên mặt nạ cùng Cổ Trường Thanh mặt hoàn toàn dán vào. Cựu u bản nguyên chi lực phun trào tại trên mặt nạ khắc lên một cái chữ Đào. Một phương diện khiến người khác biết rõ hắn là Đào gia tu sĩ, một phương diện khác có cựu u bản nguyên chi lực che giấu, thánh cảnh tu sĩ cũng không cách nào biết được hắn cụ thể dán dấp ra sao. Đào An An tỷ đệ gặp Cổ Trường Thanh chủ động ở trên mặt nạ khắc chữ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Chí ít trước mắt vị tiền bối này đã tiếp nhận rồi đào ra danh dự trưởng lão chức vị, nghĩ đến sẽ không làm khó bọn họ. Danh dự trưởng lão cần muốn làm gì? Cổ Trường Thanh thanh âm vẫn như cũ cực kỳ già nua khàn giọng. Hắn trên hai tay có hắc vụ tràn ngập bao tay, trên người thần bào cũng là toàn thân màu đen, chỉ bất quá phía trên có đào gia độc khẩu gia tộc tiêu ký. Áo bào đen đem hắn hoàn toàn che lại, quỷ khí từ thần bào phía trên không ngừng xuyên tới xuyên lui. Tại Tuyệt Quỷ Thần Châu, cũng không phải tất cả đọa quỷ đều sẽ đem chính mình giấu ở áo bào đen bên trong. Trái lại, có chút đọa quỷ càng ưa thích gợi trần bản thân ghê tởm sắc mặt buồn nôn người khác. Hiệu dấu ở áo bào đen bên trong loại này hình tượng tại Tuyệt Quỷ Thần Châu phi thường phổ biến. Hơn nữa, Tuyệt Quỷ Thần Châu quỷ tu cơ hồ có một cái chung nhận thức, phàm là ăn mặc như vậy quỷ tu, trong lòng vặn vẹo trình độ so với cái kia làm người buồn nôn đọa quỷ càng hơn. Làm người buồn nôn đọa quỷ đã tiếp nhận rồi bản thân xấu xí, giấu ở áo bào đen bên trong quỷ tu là không thể nào tiếp thu được bản thân xấu xí. Loại này kiềm chế phía dưới, trong lòng vặn vẹo trình độ cực cao. Đào An An không dám tưởng tượng người bên cạnh chân thực bộ dáng, nàng lại không dám chủ động xách những cái này. Bẩm báo tiền bối, ta đào gia danh dự trưởng lão không cần hoàn thành bất kỳ gia tộc nào nhiệm vụ. Nhưng là đào gia tao ngộ uy hiếp thời điểm, tiền bối cần bảo vệ ta đào gia an toàn. Mặt khác, mỗi 10 năm, ta đào gia có thể thỉnh cầu tiền bối chủ động xuất thủ 3 lần. Đương nhiên, 3 lần đều sẽ có phong phú trả thù lao đem tặng. Nếu là tiền bối cảm thấy nguy hiểm có thể cự tuyệt xuất thủ, ta đào gia hàng năm đều sẽ cung phụng phong phú tài nguyên cho tiền bối. Tất cả đào gia có thể tiến vào bí cảnh, chỉ cần tiền bối điều kiện thỏa mãn, đều có thể làm ta đào gia một phần tử tiến vào bên trong. Chỉ bất quá nếu là bí cảnh bên trong đào gia tu sĩ gặp nạn, cũng xin tiền bối bảo hộ. Đào An An vội vàng chắp tay cung kính nói. Cái tên này dự trưởng lão, nhưng lại so với ta trong tưởng tượng tốt hơn. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường cười cười, tiếp lấy hóa thành hắc vụ biến mất, 10 ngày sau, ta sẽ trở về. Đào An An nhìn xem Cổ Trường Thanh biến mất địa phương, nhịn không được nhíu mày rời xa. Trong lòng nàng, đọa quỷ chính là dơ bẩn buồn nôn. Một đám vì lực lượng mất đi nhân tính tu hành giả, mặc dù mạnh mẽ hơn bọn họ, nhưng là bọn họ đánh trong lòng chán ghét. Rất nhanh, Đào An An liền phát hiện mình cách làm không đúng. Vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây, gặp Cổ Trường Thanh cũng không sau khi xuất hiện, nhịn không được thở dài một hơi. Tỷ tỷ, muốn là tiền bối 10 ngày sau không trở về làm sao bây giờ? Một bên mỹ mạo đệ đệ nhịn không được nói. Đào An An nhìn đệ đệ mình, lắc đầu nói, này không phải chúng ta có thể hỏi đến. Bình thường quỷ tu trở thành danh dự trưởng lão, đều muốn phát hạ quỷ thề. Nhưng là vị tiền bối này thật là đáng sợ, cha không có phương diện này yêu cầu, chúng ta đương nhiên không thể yêu cầu hắn phát hạ quỷ thề. Nếu là hắn thật cầm tài nguyên trời đi, vậy chúng ta đào gia đến lúc đó cũng chỉ có thể chi tiết nói cho Thiên U Phần Cốc. Đào An An hồi đáp, chỉ là một khi như thế, chúng ta coi như cùng người này giao ác. Người này có thể là đọa quỷ thức phẩm tồn tại, đọa quỷ đạt tới loại trình độ này, sợ là đã nửa điên cuồng. Chọc tới địch nhân như vậy, chúng ta đào gia rất có thể đều sẽ bởi vậy gặp nạn. Tỷ tỷ, tiểu di qua ít ngày sẽ trở về. Ừ, cha đối đãi như vậy vì tiền bối này, cũng là vì ổn định hắn. Chỉ cần tiểu di trở lại rồi, chúng ta cũng không sợ người này. Đào An An gật đầu, đúng rồi tiểu đệ, ngươi khoảng thời gian này vẫn là tận khả năng tìm tu a. Vì sao? Ta sợ hắn đối với ngươi có ý tưởng. A, ta là nam tu a. Loại này đọa quỷ tâm ý. Ta mặc dù là nữ tu, nhưng là ta cũng không có ngươi như vậy đẹp mắt, từ ta phụ trách tiếp đại hắn liền tốt. Tỷ, đọa quỷ thật ác tâm như vậy sao? Xịt. Đào An An vội vàng che đệ đệ miệng, bất tranh cãi, ta đào gia còn có cái khác đọa quỷ đâu. Tiểu Minh Giới. Cổ Trường Thanh đã đổi thành bản thân trường bào cùng mặt nạ. Nhìn trước mắt khắc vụ, Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Như thế thuần túy cựu u bản nguyên chi lực khí tức, nhìn tới so với ta tưởng tượng tốt hơn. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường liếc cách đó không xa dãy núi một chút, khóe miệng lộ ra châm chọc cười lạnh. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh hóa thành hắc vụ dung nhập trước mắt trong hắc vụ. Nửa ngày, mấy đạo thân ảnh đạp không mà tới. Là hồn thể sao? Một tên tóc trắng nữ tu cao mày nói. Không phải, là người sống. Lại có người sống tiến vào nơi đây. Chẳng lẽ nơi đây lại đã xảy ra biến cố? Không có khả năng, trước đó vài ngày chúng ta đã thăm dò qua, hoàng tiền quỷ uyên vẫn như cũ cấm bay, không cách nào thông qua. A, cổ khí tức này. Hỏng bét, là hoàng tiền triều tịch, chúng ta đi nhanh. Su su su. Mấy đạo thân ảnh cực tốc rời xa. Một khắc đồng hồ về sau, xa viện Sơn Loan phía trên, một đám tu sĩ xuất hiện. Tiếp lấy riêng phần mình cho riêng phần mình tông môn phát đi tin tức. Rất nhanh, Nam Đại Tông Môn cho ra khôi phục, cơ hồ hoàn toàn nhất trí, tu sĩ kia hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần chú ý, tiếp tục nhìn chăm chăm Tiểu Minh Giới. Hoàng Tuyền Quỷ Uyên, Cổ Trường Thanh đứng chắp tay. Không hổ là ta, trước tiên liền gặp trăm năm khó gặp Hoàng Tuyền Triều Tịch. Cổ Trường Thanh một bên cảm khái, một bên lấy ra một cái đế khí xiên xích. Rất nhanh, thân mang hoàng tiền quỷ bào, mặt mang hoàng tiền quỷ diện Hồng Nguyệt xuất hiện. Hồng Nguyệt xuất hiện nháy mắt liền chống đỡ cái lưng mệt mỏi, đem cái kia dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể mềm mại hiện ra, không sai à. Tại người sống thế giới đều có thể tìm tới loại này nơi tốt. Nhìn tới ngươi dự định đem Cửu U Thành thành lập ở nơi này. Cổ Trường Thanh không khách khí thưởng thức Hồng Nguyệt, nhịn không được âm thầm cảm khái, hắn vẫn cho là bản thân không đối với Ngô Nhứ, Lâm Sảo, Như Tâm ba người ra tay là bởi vì hắn là quân tử. Bây giờ mới biết, hoàn toàn là bởi vì này ba cái mỹ nhân cấp độ không đủ a. Phàm là ba người này có Hồng Nguyệt này dáng người, hắn có thể kìm nén đến ở. Làm nửa ngày, là tiểu gia ánh mắt quá cao. Thành lập tông môn địa phương ở phía trước. Cổ Trường Thanh xoay người chỉ hướng vạn mét rộng thâm uyên phía trước. Cứ việc có hắc vụ tràn ngập, tầm mắt cực kém, hiểu lấy hai người tu vi, bọn họ thị giác xa xa không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Có lẽ là quen thuộc, Cổ Trường Thanh thanh âm vẫn như cũ khàn giọng khó nghe. Hồng Nguyệt lúc này có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày, có thể hay không dùng chính ngươi thanh âm. Thanh âm này nghe thật khó chịu. Ha ha, bản tọa ưa thích. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhịn không được ác thú vị nói, thanh âm càng ngày càng khàn giọng già nua. Hồng Nguyệt lúc này chậm rãi tới gần Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lập tức nhịn không được một trận khiếp sợ, hắn nghĩ tới rồi cùng là thần đế Tiêu. Tiêu thế nhưng là không có việc gì đem hắn đá bay à, này Hồng Nguyệt có thể hay không cũng có loại này đam mê. Đây nếu là đá đến hoàng tuyền quỷ uyên. Quan trọng nhất là Tiêu Bảo Bảo thế nhưng là chân ngọc à, nhìn chung thiên hạ mỹ nhân, Tiêu chân ngọc có một không hai thiên hạ. Bởi vì nàng không mang giày sao? A Phi, nghĩ lầm. Ánh mắt liếc nhìn Hồng Nguyệt một đôi kim liên, mang giày, nhìn không ra. Nhưng là khẳng định không bằng Tiêu Bảo Bảo. Tại Cổ Trường Thanh suy nghĩ lung tung thời khắc, Hồng Nguyệt đã đứng ở Cổ Trường Thanh phía trước. Áo bào đen bên trong tay ngọc vươn ra, lập tức ôm lấy Cổ Trường Thanh cánh tay, tiếp lấy lắc lên, người ta ưa thích nghe ngươi nguyên lai thanh âm nha. CMN. Cổ Trường Thanh lập tức mở to hai mắt, kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Hồng Nguyệt. Hắn chưa bao giờ thấy qua đỏ như vậy thắng. Đáp ứng người ta nha, cầu ngươi rồi. Vừa nói, Hồng Nguyệt lần nữa lay động. Đương nhiên, không có vấn đề, có thể, có thể. Cổ Trường Thanh lập tức thua trận. Hồng Nguyệt thấy thế không khỏi cười ha hả buông tay ra, tiếp lấy đem hai ngón tay bóp cùng một chỗ, vân về. Cổ Trường Thanh lúc này cái óc bốc lên hát tuyến, nhịn không được nói, Hồng Nguyệt tiền bối, ngươi cùng Tiêu Bảo Bảo. Tiền bối thật đúng là không giống nhau. Tiêu Bảo Bảo. Hồng Nguyệt đột một sững sờ, tiếp lấy rồi cười khanh khách lên, hai tay lần nữa đem Cổ Trường Thanh tay phải ôm lấy, người ta cũng muốn làm ngươi Bảo Bảo. Về sau để người ta Nguyệt Bảo Bảo nha. Cổ Trường Thanh lập tức một trận ác hàng, không phải, ta đều 10 vạn tuổi người, ngươi đều có thể cho ta làm lão tổ, gọi Bảo Bảo thích hợp sao? Ngươi là ghét bỏ người ta lão sao? Cái kia Tiêu Bảo Bảo cùng người ta một dạng lớn, ngươi gọi thế nào nàng Bảo Bảo đâu? Cứ việc đeo mặt nạ, nhưng là Cổ Trường Thanh đã có thể tưởng tượng Hồng Nguyệt miệng nhếch lên đến rồi. Vấn đề là, làm Cổ Trường Thanh trong óc Hồng Nguyệt dung mạo lúc xuất hiện, hắn dĩ nhiên phát hiện lấy Hồng Nguyệt bộ dáng thật nhếch lên miệng, vẫn thật là tiểu cô nương a. Những cái này lão yêu bà thật đúng là biết chơi a. À, ta đã biết, là bởi vì Tiêu Bảo Bảo vẫn là thân trong sạch sao? Thế nhưng là, người ta cũng là thân trong sạch a, người ta mặc dù cũng là ma đế, thế nhưng là, cũng không có đạo lữ đâu. Mặc dù người ta am hiểu khôi lỗi thuật, nhưng cũng chưa từng có sáng tạo một cái đạo lữ đi ra a. Tốt rồi, cô nãi nãi, ta nhận thua, ngươi so Tiêu lợi hại hơn nhiều. Cổ Trường Thanh nhịn không được che cái trắng nói. Đây đều là cái gì hổ lang chi từ? Không hổ là ma đế a. Cổ Trường Thanh tính là lần đầu tiên thấy được phù thể khôi thiên môn môn chủ Hồng Nguyệt lợi hại. Trước đó cũng là lấy giao dịch phương thức ở chung, vẫn cảm thấy Hồng Nguyệt là loại kia cao ngạo lạnh lùng người. Cái kia có thể nghĩ đến Hồng Nguyệt vẫn còn có dạng này một mặt. Nếu không phải biết rõ ngươi ưa thích chăn lớn cùng hũ, ta còn thực sự cảm thấy ngươi là chính nhân quân tử đâu. Đỏ Nguyệt Tùng mở tay, cười ha hả nói, Tiêu Bảo Bảo, chật chật chật, không sai, Tiêu Bảo Bảo, ha ha ha. Tiền bối, chúng ta vẫn là làm chính sự a. Ngươi muốn làm ta Nguyệt Bảo Bảo, hồi đầu lại nói cũng không muộn, ta Cổ Trường Thanh một mình toàn thu. Cổ Trường Thanh đem xiềng xích đưa cho Hồng Nguyệt nói. Hồng Nguyệt bắt lấy xiềng xích, sau mặt nạ mắt phượng nhìn Cổ Trường Thanh một dạng, ta đối với làm ngươi Nguyệt Bảo Bảo không có hứng thú gì. Bất quá, ngươi muốn là đem Tiêu biến thành Tiêu Bảo Bảo, cái kia ta liền nhất định phải làm ngươi cái này Nguyệt Bảo Bảo. Hơn nữa, Tiêu Bảo Bảo cùng Nguyệt Bảo Bảo nhất định phải cùng ngươi ngủ chung, mỗi một lần đều muốn cùng một chỗ. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh rõ ràng cảm giác đạo hồng thắng cả người đều trở nên hưng phấn. Cổ Trường Thanh lúc này kinh ngạc, trong lòng sinh ra một loại hoang đường ý nghĩ. Làm sao cảm giác Hồng Nguyệt vị này ma đế là hướng về phía Tiêu đi? Hoa bách hợp mở. Cảm nhận được Cổ Trường Thanh quái dị ánh mắt, Hồng Nguyệt lúc này lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng như vậy, làm sao, ca ca là cảm thấy người ta tư sắc không đủ sao? Không có, không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có. Cổ Trường Thanh vội vàng lắc đầu, đem xiềng xích một chỗ khác đem chính mình trói lại, tiền bối, làm phiền ngươi kéo căng xiềng xích, một khi ta rơi vào thâm uyên, ngươi cần đem ta kéo ra ngoài. Hoàng Tiền Quỷ Uyên lực lượng rất mạnh, cho nên một khi hắn phỏng đoán sai lầm, bị Hoàng Tiền Quỷ Uyên hút vào, lấy Hồng Nguyệt thực lực cũng có thể đem hắn thuận lợi kéo ra ngoài. Dù sao Hồng Nguyệt thế nhưng là đại kiện quỷ tu thần đế. Đi đến thâm uyên trước, Cổ Trường Thanh cuối cùng vẫn nhịn không được, tiền bối, ngươi có phải hay không muốn dựa vào ta được đến Tiêu Bảo Bảo? Hồng Nguyệt lúc này sững sờ, tiếp lấy cười nói, ngươi cũng không ăn thiệt thòi, ta cũng dự định nhường ngươi được ta không phải sao? Làm sao, không nguyện ý? Không phải, chính là muốn hỏi một chút, bên cạnh ngươi còn có hay không cùng loại hảo hữu, ta hy vọng có thể biết thêm vài bằng hữu, nhưng lại sẽ đánh chủ ý. Bất quá không phải là cái gì người đều có ta đây sao? Cao ánh mắt. Chỉ có nữ hán tử mới ưa thích nam nhân, như ta xinh đẹp như vậy yếu đuối nữ nhân, sẽ chỉ ưa thích nữ nhân. Không biết nói gì phía dưới, Cổ Trường Thanh nhảy xuống Hoàng Tuyền Quỷ Uyên. Để cho Cổ Trường Thanh yên tâm là mình có thể thuận lợi tại Hoàng Tuyền Quỷ Uyên phía trên phi hành. Một đường bay về phía đối diện, vừa đi vừa về bay mấy lần, phát hiện xác thực không có vấn đề về sau, Cổ Trường Thanh yên lòng. Lúc này, Cổ Trường Thanh lấy ra từ Hoàng Tuyền trong quốc gia được kiên cố nhất huyền quỷ tâm thạch, đem nó luyện chế thành ba trận thô xiềng xích. Thông qua âm dương đỉnh một trận phục chế, tiếp lấy đem tất cả xích sắt liền cùng một chỗ. Rất nhanh, vạn mét thiên tỏa xuất hiện. Liên tiếp phục chế mấy vạn đầu thiên tỏa về sau, Cổ Trường Thanh bắt đầu đem xiềng xích một đầu đánh vào bên trong lòng đất. Cổ Trường Thanh mặc dù có thể làm đến tại Hoàng Tuyền Quỷ Uyên phía trên phi hành, nhưng là thân mang Hoàng Tuyền Quỷ Bào tu sĩ khác có thể làm không đến. Những người khác chỉ có thể làm đến không bị Hoàng Tuyền Quỷ Uyên hút vào trong đó, muốn vừa đi vừa về thông qua Hoàng Tuyền Cửu U, còn cần những cái này dây sắt tương trợ. Cổ Trường Thanh vây quanh tiểu minh giới chung quanh phi hành, đem mấy vạn đầu thiên tỏa phân biệt đánh vào bên trong lòng đất. Hồng Nguyệt một đường đi theo, phụ trách đem tất cả xiềng xích gia cố, đánh lên thần đế lạc ấn. Rất nhanh, Hoàng Tuyền Quỷ Uyên bên ngoài ghim vào nguyên một đám xiềng xích. Cổ Trường Thanh đạp không mà bay, tay phải nắm chặt một cái xiềng xích hướng về tiểu minh giới kích xạ mà đi. Hồng Nguyệt ưu mỹ dáng người dẫm lên Cổ Trường Thanh nắm cây kia trên xiềng xích, hướng về Cổ Trường Thanh đuổi theo. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh rơi vào tiểu minh giới phía trên, tay trái hướng về phía tiểu minh giới vỗ xuống. Lập tức, vô số quỷ khí phun trào, hình thành từng con quỷ thủ. Mỗi cái quỷ thủ đều là hướng về phía một cái rơi xuống Hoàng Tuyền Quỷ Uyên xiềng xích. Rất nhanh, tất cả xiềng xích bay lên vạn mét bên ngoài một chỗ khác hoành khóa Quỷ Uyên, rơi vào quỷ thủ phía trên. Cổ Trường Thanh trên tay phải xiềng xích bị hắn trút vào bên trong lòng đất, đồng thời tất cả quỷ thủ đều là cầm trong tay xiềng xích trút vào tiểu minh giới bốn phía. Rất nhanh, mấy vạn đầu huyền không thiên tỏa kéo thẳng giăng khắp nơi, hình thành từng đạo nơi hiểm yếu. Xiềng xích này có thể trợ giúp cửu u thành tu sĩ thông qua Hoàng Tuyền Quỷ Uyên, nhưng là nhất định phải xuyên lấy Cổ Trường Thanh luyện chế Hoàng Tuyền Quỷ Bào cùng Hoàng Tuyền mặt nạ. Hơn nữa, Hoàng Tuyền Quỷ Bào cùng Hoàng Tuyền trên mặt nạ không thể có bọn họ lạc ấn. Phủ nhận, mặc dù có xiềng xích chèo chống, Hoàng Tuyền Quỷ Uyên vẫn như cũ sẽ sinh ra khủng bố hấp lực đem tu sĩ hút xuống dưới. Nếu không, thánh chủ cường giả có thể vượt qua Hoàng Tuyền Quỷ Uyên vì sao không đáp xây cầu xà nhà? Đồng thời, cửu u thành tu sĩ vô luận tu hành vẫn là sinh hoạt, đều phải tùy thời đeo mặt nạ xuyên lấy quỷ bào. Nếu không một khi tao ngộ Hoàng Tuyền triều tịch, căn bản không kịp phản ứng cũng sẽ bị thôn vệ. Mà kể từ đó, cũng sẽ có rất nhiều tai hại. Một, cửu u thành đệ tử bên ngoài vẫn lạc, mặt nạ cùng quỷ bào bị những người khác được. Những người khác cũng có thể nhờ vào đó tiến vào cửu u thành. Bởi vì không thể lưu lại bản thân lạc ấn, cho nên không có bất kỳ cái gì nhận ra độ. Thứ hai, toàn bộ cửu u thành tu sĩ bình thường muốn một mực đeo mặt nạ cùng quỷ bào. Đại gia chỉ có thể dựa vào mặt nạ hoặc là quỷ bào phía trên khác biệt đường vân phán đoán thân phận đối phương. Hiểu mấy chục vạn đệ tử, Cổ Trường Thanh không có khả năng thiết kế mấy chục vạn cái khác biệt hoa văn. Trực tiếp điêu khắc tên, sau khi rời khỏi đây không phải liền là đem tên nói cho những người khác sao? Cửu U Thành cũng không phải một mực lấy loại này quỷ dị thân phận ra ngoài làm việc. Cho nên, cuối cùng Cổ Trường Thanh có thể làm được chính là cho tông môn cao tầng phân biệt thiết kế khác biệt đường vân. Đệ tử khác lại chỉ có thể căn cứ nó địa vị thiết kế thống nhất quỷ bào đường vân. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh cũng có sách lược ứng đối, bất quá trước đó, hắn dùng huyền quỷ tâm thạch thành lập một cái chân chính quỷ thành. Trong quỷ thành, từ Hồng Nguyệt bố trí xuống thần đế cấp bậc tụ linh đại trận. Đồng thời, hắn biết luyện chế mấy chục vạn cái cửu u thạch quan, tại trong thạch quan lưu lại có trợ giúp quỷ tu tu hành thông quỷ thiên ngọc. Những vật này cũng là Hoàng Tiền Quốc độ tam đại tông môn bảo khố cung cấp. Chỉ bất quá như bất kể là huyền quỷ tâm thạch vẫn là thông quỷ thiên ngọc, số lượng đều cực kỳ thư thớt. Tại Hoàng Tiền Quốc độ, tam đại tông môn bình thường căn bản không đỡ dùng. Đồng dạng trừ bỏ tông chủ hoặc là thái thượng, chính là phổ thông trưởng lão cũng không khả năng đeo thông quỷ thiên ngọc, hội tụ cửu u chi khí. Nhưng là Cổ Trường Thanh có thể phục chế, cho nên hắn có thể cho những đệ tử này khó có thể tưởng tượng tu hành hoàn cảnh. Hoàng Tiền chi khí phối hợp thông quỷ thiên ngọc, Cổ Trường Thanh đã không dám nghĩ những quỷ tu này đệ tử tu hành tốc độ sẽ đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Đương nhiên, vì để cho thông quỷ thiên ngọc hiệu quả đạt tới cực hạn, quan tài cái kia không gian thu hẹp là hoàn mỹ nhất. Không chỉ có như thế, những cái này quan tài cũng là thần đế cấp tụ linh đại trận trận nhãn. Cổ Trường Thanh dự định đem Hoàng Tiền Quốc độ trong bảo khố được tài nguyên toàn bộ móc sạch, toàn lực trợ giúp Hồng Nguyệt hoàn thành bậc này tụ linh đại trận. Đến lúc đó, tất cả quỷ tu nằm ở bản thân trong quan tài tu hành, liền có thể đạt tới tại đỉnh cấp thánh địa tu hành hiệu quả. Nơi này Hoàng Tuyền chi khí dùng mãi không cạn, hoàn toàn chính là thiên tứ chi lễ. Trước mắt Hoàng Tuyền quốc độ thần linh phía dưới quỷ tu tất cả đều là ngoài điện đệ tử, mà từ phàm vực phi thăng tại tiên vực kinh lịch vấn tâm trận, một mực đi theo Cổ Trường Thanh một vạn đệ tử mới là cửu u thành đệ tử nội điện. Bọn họ không phải quỷ tu, mặc dù thân mang Hoàng Tuyền quỷ bào sẽ không bị Hoàng Tuyền chi khí ăn mòn, nhưng là muốn mượn Hoàng Tuyền chi khí tu hành căn bản không có khả năng. Cho nên, Cổ Trường Thanh dự định kiến tạo nội thành. Hắn sẽ đem trước mắt chưởng khống cửu u bản nguyên chi khí đánh vào mỗi một khối huyền quỷ tâm thạch luyện chế to lớn gạch đá bên trong, tiếp lấy dùng những viên đá này kiến tạo nội thành. Đồng thời thành lập ngăn cách đại trận, đem Hoàng Tuyền chi khí ngăn cách. Muốn ngăn cách Hoàng Tuyền chi khí, đừng nói Hồng Nguyệt thần đế cấp bậc trận đế, liền xem như thánh cảnh cấp bậc trận thánh, cũng làm không được. Nhưng là nội thành hoàn toàn do bổ sung cửu u bản nguyên chi khí gạch đá kiến tạo, này liền để cho không có khả năng biến cố đến đơn giản vô cùng. Cổ Trường Thanh không ngừng cho quỷ bào cải biến điêu văn, đồng thời hướng Hồng Nguyệt giải thích bản thân dự định. Hồng Nguyệt nghe vậy ở một bên không ngừng gật đầu, thành chủ ý nghĩ không sai. Bất quá có thể đổi nữa vào một chút. Nếu là có đầy đủ cửu u tinh ngọc, ta có thể dùng cửu u tinh ngọc bố trí liên hoàn trận pháp. Có. Bao no. Cổ Trường Thanh liền nói ngay, Hồng Nguyệt, ngươi dự định bố trí như thế nào liên hoàn trận pháp? Cửu u tinh ngọc khẳng định không đủ lớn hình trận pháp kiến tạo, coi như Cổ Trường Thanh gia tư hùng hậu, nhưng là âm dương bản nguyên tức cũng không được, vô cùng vô tận. Hắn muốn phục chế quá nhiều thứ, vẹn vẹn phục chế trọng lượng huyền quỷ tâm thạch gạch đá liền đủ để cho hắn tiêu hao gần một nửa âm dương bản nguyên khí, huống chi còn muốn mấy chục vạn thông quỷ thiên ngọc. Chỉ bất quá tông môn sáng tạo không phải một sớm một chiều sự tình, hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy đầy đủ tài nguyên. Không tầm thường, đem cái gì đó khuyết điện hoa hoa thảo thảo đều cho lột trọc. Tụ linh trận, mắt xích hộ trận, sát trận. Hồng Nguyệt nói ra, ta là tu hành khôi lỗi pháp tác, am hiểu nhất là khôi lỗi trận pháp. Một cái cường hoành khôi lỗi, cần đại lượng liên hoàn trận pháp hỗ trợ lẫn nhau. Ta tạm thời đem trọn cái cửu u thành xem như một cái khôi lỗi, đem ngoài điện bảy điện xem như khôi lỗi bảy cái thân thể, nội điện ba điện xem như hạch tâm. Đến lúc đó, ngoài điện bảy điện, mỗi cái đại điện đều sẽ có một cái độc lập tụ linh trận, đồng thời còn có độc lập sát trận, hộ trận. Mà tất cả đại điện hợp lại có thể hình thành cường đại nhất hộ tông đại trận, hộ tông sát trận, phạm vi lớn tụ linh trận. Nói tới chỗ này, Hồng Nguyệt có chút dừng lại, chỉ bất quá vẹn vẹn hoàn thành ngoài điện đại trận bố trí, liền cần chí ít trăm ước cửu u tinh ngọc. Chỉ có như thế, ta mới có thể để cho tất cả trận pháp hiệu quả đạt tới cực hạn. Chỉ nói tụ linh trận, tại cửu u tinh ngọc bên trong ẩn chứa cửu u chi lực phụ trợ, có hiệu quả vượt qua ngươi vừa mới bố cục 30 lần. Đương nhiên, như thế trọng lượng tài nguyên, ngươi nếu là không lấy ra được, vậy cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác, tại bảy điện bên trong lựa chọn sử dụng chủ điện. Chính là ta phụ trách u đô điện. Cái khác sáu điện làm phụ giúp, cũng có thể đạt tới liên hoàn trận pháp hiệu quả, chỉ bất quá các phương diện đều muốn yếu không ít. Cổ Trường Thanh nghe vậy sững sờ một hồi, trăm ước cửu u tinh ngọc, số lượng này quả thực đem Cổ Trường Thanh hù dọa. Đây vẫn chỉ là ngoài điện bố cục, nội điện bố cục Hồng Nguyệt còn không có nói tỉ mỉ. Tuy nói nội điện trước mắt là hắn cái kia một vạn phàm vực đệ tử chỗ tu hành, nhưng là ngoài điện đệ tử tu vi đặt chân đạo đế liền muốn tiến vào bên trong điện tu hành. Cho nên nội điện tất nhiên phải có hai loại bố cục, một loại là bình thường tu sĩ tu hành bố cục, một loại là quỷ tu tu hành bố cục. Trong đó đầu nhập, sợ là cũng sẽ không quá ít. Hồng Nguyệt, nếu là dựa theo ngươi ý tưởng hoàn thành liên hoàn đại trận, cụ thể hiệu quả có thể đạt tới từng thứ gì? Cổ Trường Thanh nghiêm túc nhìn xem Hồng Nguyệt nói. Hồng Nguyệt nghĩ nghĩ về sau, nghiêm túc nói, hộ tông đại trận một khi mở ra, tại tài nguyên cung cấp sung túc tình huống dưới, có thể chống đỡ được thái huyền cảnh cường giả công kích. Nếu là tất cả đệ tử, trưởng lão, tông chủ tiến vào trận mắt, toàn lực chèo chống đại trận, có thể chống đỡ được thái thương cảnh cường giả công kích. sát trận mở ra, có thể chém giết thái hư cảnh cường giả. Tất cả đệ tử, trưởng lão, tông chủ chèo chống, có thể trảm giết thái huyền, uy hiếp thái thương. Tụ linh trận hiệu quả. Đơn giản mà nói, lấy những quỷ tu này trước mắt tài nguyên, đạo đế cảnh quỷ tu trong vòng 5 năm đều có thể nhập thần linh chi cảnh. Nếu là phối hợp thời gian trận pháp, một tháng nhập thần linh cũng không nói chơi. Bất quá ta nhìn qua ngươi từ Diệp tiểu tu nơi đó được thời gian trận pháp, một khi ngươi muốn cho loại này đẳng cấp thời gian đại trận bao trùm cửu u thành, ngươi ước chừng cần kiến tạo cửu u thành gấp 500 lần tài nguyên. Sau tiếp theo duy trì, mỗi một ngày ngươi đều cần tiêu hao kiến tạo cửu u thành cần thiết tài nguyên. Cho nên, cái này không phải sao hiện thực. Nhìn xem Cổ Trường Thanh có chút điên cuồng ánh mắt, Hồng Nguyệt vội vàng đã kích nói, ngươi có được âm dương kính không giả. Nhưng là cái này không phải sao đại biểu ngươi tài nguyên vô cùng vô tận. Dù sao ngươi muốn che giấu mình, như vậy cửu u thành là không thể cầm bất luận cái gì phục chế đồ vật ra ngoài đổi lấy tài nguyên. Ngươi thân ngoại hóa thân mặc dù có thể đổi, nhưng cũng phải chờ tới ngươi tiến vào thiên đế môn. Huống hồ, ngươi có thể đổi cũng có hạn, âm dương kính phục chế hiệu suất có hạn. Hồng Nguyệt lời nói giống như một chậu nước lạnh tạt vào Cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh lúc này lộ ra một nụ cười khổ, ngươi nói không sai. Cự tông bồi dưỡng loại sự tình này hiển nhiên không có khả năng. Thời gian trận pháp chỉ có thể ở nội điện bố trí một chút, tông môn đệ tử muốn tu hành, cần giao nộp đủ nhiều tài nguyên. Sau tiếp theo cửu u thành đi đến quỹ đạo về sau, những đệ tử này cũng cần ra ngoài lịch luyện tìm kiếm tài nguyên. Ta một người cũng nuôi không nổi toàn bộ tông môn. Ta có thể cho chính là một cái quan tài, một kiện quỷ bào, một tấm mặt nạ, còn có này có thể so với thánh địa tu hành hoàn cảnh. Đến mức cần càng nhiều cửu u tài nguyên, muốn đan dược, thần khí chờ chút, sau tiếp theo đều muốn dùng tài nguyên để đổi. Nhưng lại ngươi vừa mới nói thái hư, thái huyền, thái thương là cảnh giới gì? Thánh cảnh cảnh giới phân chia, thái hư, thái huyền, thái thương chính là thánh cảnh ba vị trí đầu dài. Ngươi khoảng cách thánh cảnh còn rất xa, không cần thiết quá sớm hiểu rõ. Hồng Nguyệt không khách khí nói. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, cũng không có phản bác. Theo trước mắt hắn tu vi, xác thực không cần thiết dạy thánh cảnh tu vi cảnh giới, hiểu rõ càng nhiều, càng cảm giác mình nhỏ bé. Là một người lâu dài cảm thấy mình nhỏ bé thời điểm, thì sẽ mất đi một loại nghệ khí, đạo tâm bên trong sẽ diễn sinh hoảng sợ. Cho nên, đại đa số tu sĩ cũng sẽ không quá sớm đi tìm hiểu viễn siêu bản thân cảnh giới bên ngoài thế giới. Đem cuối cùng một kiện phục chế quỷ bào, quỷ diện khắc lên khác biệt đường vân về sau, Cổ Trường Thanh đem quỷ bào quỷ diện toàn bộ đưa vào tinh hồn giới bên trong. Quỷ bào đại khái chia làm thập đại loại, phân biệt đối ứng thất đại ngoại điện, tam đại nội điện. Như u đô điện quỷ bào phía trên sẽ có một mảnh huyết sắc hồng nguyệt. Trừ cái đó ra, mỗi cái đại điện bên trong đệ tử, trưởng lão, phó điện chủ thì là trên mặt nạ đường vân khác biệt. Mặt khác, chưa từng đảm nhiệm đại điện bên trong duy nhất lý điện chủ trọng yếu tu sĩ, như mạc điện bảy tu, lam diệt, thanh linh đám người mặt nạ cũng cùng tu sĩ khác biệt. Có cực kỳ đặc thù đường vân đối ứng mỗi người. Rất nhanh, không gian chi môn mở ra, mấy chục vạn cửu u thành tu sĩ nối đuôi nhau mà ra, xuất hiện ở tiểu minh giới các ngõ ngách. Mấy chục vạn quỷ tu đi ra nháy mắt liền cảm thấy chung quanh nồng đậm hoàng tiên khí tức, lập tức nguyên một đám hưng phấn vô cùng. Cổ Trường Thanh đem tông môn của mình quy hoạch đại khái nói rõ ràng. Tông môn sơ bộ kiến thiết đã là như thế. Mặt khác, ta sẽ đơn độc cho mỗi một điện thành lập một cái thần điện, mỗi cái bên trong thần điện đều là bố trí truyền tống trận. Những cái này truyền tống trận phân biệt đối ứng từng cái cửu u điện liên hệ, tàng kinh các cửa vào, đủ loại thánh địa tu hành cửa vào chờ chút. Đồng thời, trong thần điện có phương thị khu vực, nhiệm vụ khu vực thậm chí bao gồm khu giải trí. Khu giải trí bên trong sẽ có tiên tử điện, đấu pháp đài chờ khu vực. Ta mặc dù hy vọng chư vị có thể cố gắng tu hành, nhưng là tu hành cũng không phải là vứt bỏ bản thân thất tình lục dục. Chỉ cần là có sinh linh, nhất định phải nghỉ ngơi, ta không phản đối các ngươi tại khu giải trí phóng túng bản thân. Nhưng là, trong tay ngươi nhất định phải có tài nguyên mới được, tông môn cũng không phải hiền lành trận. Đến mức tiên tử điện tiên tử có thể có nam có nữ, tại cửu u thành, thực lực vi tôn, không phân biệt giới tính. Hiểu cùng giới không thể ép buộc. Tiếp theo là tông quy. Các ngươi đều cùng ta ký kết chủ phó khế ước, ta muốn giết các ngươi chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, cho nên, vi phạm tông quy sự tình, làm thì chết. Tông quy không nhiều, một, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên tu hành lúc, không thể làm sát kẻ vô tội, không thể lấy mạnh hiếp yếu, người vi phạm, giết. Hiểu nếu là có người đuôi mù dám chọc các ngươi, nên giết liền giết, vô luận đối phương có bối cảnh gì, ta cửu u thành, tuyệt không sợ phiền phức. Muốn là thực lực mình không bằng người, cũng nên nhẫn thì nhịn, các ngươi đại đa số cũng là hồn thể quỷ tu, bị giết liền hồn phi phách tán. Thứ hai, tại trong tông môn, không thể đồng môn tương tàn. Người vi phạm, giết. Thứ ba, khu giải trí, không thể bức bách đồng môn, khi nhục đồng môn. Người vi phạm, giết. Thứ tư, hướng những người khác tiết lộ cửu u thành tình báo, căn cứ tình huống thực tế phân biệt, một khi đối với tông môn sinh ra uy hiếp, giết. Thứ năm, tôn sư trọng đạo, vùng đất thấp vị tu sĩ đối với cao địa vị tu sĩ vô lễ, tông môn hội thẩm tra cụ thể nguyên do, nếu không chiếm lý, giết. Thứ sáu, ta không cần tuân thủ trở lên bất luận cái gì tông quy, ta quy cũ, chính là quy cũ. Các ngươi nghe rõ chưa? Vừa nói, Cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, một tôn xông phá chân trời bia đá xuất hiện. Bia đá bay ra, tiếp lấy đập ầm ầm tại Tiểu Minh trong giới hạn thành quy hoạch chỗ cửa thành chính phía trước. Trường thương bay lên, Long Phi Phượng Vũ ở giữa, lấy cựu u bản nguyên chi lực khắc xuống lục đạo tông quy. Vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn cái kia tôn cuồn cuộn bia đá, tiếp lấy nhau nhau chắp tay bái phục. Đây chính là chủ phó khế ước, thông qua vấn tâm trận tu sĩ tạo thành tông môn chủ tốt, tuyệt đối bá quyền, tuyệt đối duy ngã độc tôn. Cổ Trường Thanh tông môn hiển nhiên cực kỳ không tự do, thậm chí đã bá đạo đến không giảng đạo lý. Cũng không phải Cổ Trường Thanh không nghĩ thành lập Lôi Thần Điện, Nguyên Thanh môn dạng này tình cảm nồng đậm tông môn, mà là hắn không thể. Hắn có dạng này huyết mạch, liền nhất định không thể sáng tạo một người đệ tử có bản thân tư tưởng, tự do dân chủ tông môn. Hắn tuyệt không thể tiếp nhận bản thân bỏ ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng đệ tử cuối cùng cầm kiếm chỉ hắn, nói hắn là huyết hồn tộc tạp chủng. Có được âm dương kính hắn, nhất định có thể chèo chống những tu sĩ này có được thường nhân không thể nào hiểu được tu hành hoàn cảnh. Muốn có được cái gì, nhất định phải mất đi cái gì, hắn không hứng thú bồi dưỡng có thể sẽ phản bội dưới tay hắn. Hắn muốn chính là ở trước mặt hắn không có lập trường, không có thị phi quan trung thành. Cửu U Thành tu hành, không cần tài nguyên chính là mỗi người các ngươi quan tài. Nhưng là nhớ kỹ, toàn bộ Cửu U Thành, chỉ có ngoại điện đối ứng bảy tòa thần điện cùng nội thành có thể cởi quỷ bào, gỡ xuống mặt nạ. Nếu không, một khi Hoàng Tuyền Triều Tịch xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên các ngươi nếu là muốn song tu, nhất định phải tiến về thần điện khu giải trí tức lâu. Ha ha, nơi này thu phí có thể không thấp. Cổ Trường Thanh lộ ra một tia ác thú vị nụ cười nói. Nghĩ đến đây cũng là một bút lớn thu vào. Mặt khác, vì phòng ngừa các ngươi đi ra ngoài lịch luyện vẫn lạc, dẫn đến Hoàng Tuyền quỷ bào cùng Hoàng Tuyền mặt nạ bị tu sĩ khác đoạt được, đồng thời lẫn vào Cửu U Thành. Ta còn định ra một đầu ẩn tàng quy củ, tất cả đi ra ngoài lịch luyện tu sĩ, trở lại Cửu U Thành sau chuyện thứ nhất nhất định phải tiến về đối ứng thần điện báo cáo. Mặt khác, tất cả tu sĩ tiến vào thần điện về sau, nhất định phải hủy bỏ mặt nạ, tại trong thần điện, không cho phép mang mặt nạ. Đây là ẩn tàng quy củ, các ngươi không thể thảo luận, không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên, nếu phát hiện bên người có người chưa từng làm theo, không thể lộ ra, trong bóng tối bẩm báo tông môn. Cổ Trường Thanh dặn dò. Chúng ta minh bạch. Lúc này tất cả mọi người tu sĩ chắp tay. Trước đó đối với tông môn các cựu u điện phân phối khá là thô ráp. Tiếp đó, ta sẽ tiến hành một lần chia nhỏ, các ngươi căn cứ từ mình nhu cầu lựa chọn lần nữa thích hợp bản thân cựu u điện. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, u quản điện, điện chủ Diệp Vô Kỵ, chủ tu luyện đan, đan đạo ngọc dạng hối đoái quyền hạn, thần các loại, tông môn đan đạo tài nguyên nghiên độ, thần chờ. U gian điện, điện chủ Triệu Phong, chủ tu phù lục ngọc dạng hối đoái quyền hạn, thần các loại, tông môn phù đạo tài nguyên nghiên độ, thần chờ. U đế điện, điện chủ Tiêu Lâm, chủ tu trận pháp, trận đạo ngọc dạng hối đoái quyền hạn, thần các loại, tông môn trận đạo tài nguyên nghiên độ, thần chờ. U võ điện, điện chủ Long Tinh, chính là bên ngoài bảy điện chấp pháp điện, có thể tu ngoài điện trong quyền hạn tất cả đạo pháp, tất cả tài nguyên đổi quyền hạn thần các loại, tông môn tài nguyên nghiên độ, thần chờ. Chấp pháp điện đệ tử không chỉ có phải chịu trách nhiệm tông môn yên ổn, còn muốn phụ trách thanh lý ngoại giới cừu địch. U thành điện, điện chủ Đỗ Lê, cựu U thành tình báo điện, tu hành giả lấy tốc độ, ẩn nấp ưu tiên. Thân pháp ngọc giản, ẩn nấp ngọc giản thánh chờ hối đoái quyền hạn, phổ thông đạo pháp thần cấp hối đoái quyền hạn. Tông môn tài nguyên nhiên độ, thánh chờ. Tình báo điện cần không ngừng phát triển tình báo thế lực, không nói trải rộng toàn bộ hỗn độn đại thế giới, cũng phải lấy tốc độ nhanh nhất trải rộng toàn bộ tuyệt quỷ thần châu, cuối cùng mở rộng đến toàn bộ thiên cảnh. Tình báo điện thế lực mở rộng không cần tuân thủ chủ phó khế ước, vấn tâm trận cứng nhắc điều kiện, mở rộng thế lực đệ tử không thuộc về cựu U Thành trực hệ đệ tử. U Thành điện đệ tử có được cực cao đạo pháp hối đoái quyền hạn, nhưng là nhất định phải đang ẩn nấp đạo pháp, tốc độ đạo pháp phương diện có sở thành tài năng tu hành phương diện khác đạo pháp. U Sơn điện, điện chủ Thái Ngân, chủ tu luyện khí, khí đạo ngọc dạng hối đoái quyền hạn, thần các loại, tông môn khí đạo tài nguyên nhiên độ, thần chờ. U Đô điện, người sống tu hành điện, không muốn tu hành quỷ pháp, muốn tu hành bình thường đạo pháp đệ tử cũng có thể gia nhập trong đó. U Đô điện đem phối hợp chấp pháp điện, tên báo điện tất cả công việc, đại ngộ cùng chấp pháp điện nhất trí. Cổ Trường Thanh cũng có tự cân nhắc, tuy nói gia nhập cựu U Thành người sống tu sĩ rất có thể không có, nhưng là lo trước khỏi họa. Mặt khác, có chút tình báo thế lực khai triển, có chút tông môn ân oán giải quyết, cũng không thích hợp quỷ tu ra mặt. Cổ Trường Thanh đem chính mình an bài nói xong. Mọi người lúc này chắp tay hẳn là. Cổ Trường Thanh nói ra những sự tình này không phải để cho đại gia thương lượng, đây chính là thông tri. Mặt khác, bên trong ba điện cũng riêng phần mình khác biệt. Diêm La Điện, điện chủ Lục Vân Tiêu, đội điện quỷ tu chỗ tu hành, đạo pháp hối đoái quyền hạn, thánh chờ, tài nguyên đội quyền hạn thánh chờ, tông môn tài nguyên nghiên độ, thánh chờ. Chúng sinh điện, điện chủ Quy Hải, đội điện người sống tu sĩ chỗ tu hành, đạo pháp hối đoái quyền hạn, thánh chờ, tài nguyên đội quyền hạn thánh chờ, tông môn tài nguyên nghiên độ, thánh chờ. Luân hồi điện điện chủ Tiêu, đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo các đặc thù tu hành giả chỗ tu hành, đạo pháp hối đoái quyền hạn, thánh chờ, tài nguyên đội quyền hạn thánh chờ, tông môn tài nguyên nhiên độ, thánh chờ. Cửu U điện quyền hạn đẳng cấp chia làm tiên đẳng, thần các loại, thánh các loại, mỗi cái đẳng cấp cũng đều có bản thân tiêu chuẩn. Tóm lại, tại Cửu U thành nghĩ phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Ở chỗ này, tư chất không phải là tất cả, thực lực mới là tất cả, chỉ có thực lực vậy là đủ rồi, mới có thể tiến nhập nội điện. Đương nhiên, tư chất càng mạnh tu sĩ, tu vi tăng lên càng nhanh, tự nhiên có thể càng mau vào hơn đi vào điện. Dù sao Cửu U thành tu hành hoàn cảnh đối với quỷ tu mà nói, tại Tuyệt Quỷ Thần Châu, đã là đỉnh cấp. Đến mức người sống tu sĩ tu hành hoàn cảnh, Cổ Trường Thanh ưu tiên đem chúng sinh điện chuẩn bị cho tốt, suy nghĩ thêm U Đô điện. Trên thực tế, Cửu U trên điện còn có một loại tu hành cấp độ, cái kia chính là tiến vào Cổ Trường Thanh tinh hồng thế giới. Trước mắt hắn còn chưa từng đem tinh hồng thế giới hoàn toàn mở ra, đợi ngày sau mở ra sau khi chân chính hạch tâm tu sĩ sẽ tiến vào tinh hồng thế giới tu hành. Chỉ cần Cửu U thành tu sĩ làm cống hiến đủ nhiều, đều có cơ hội trở thành tiến vào tinh hồng thế giới tu hành hạch tâm tu sĩ. Kèm theo đại lượng tài nguyên ném ra, Cửu U thành mấy chục vạn tu sĩ tại Hồng Nguyệt dưới sự chỉ huy bắt đầu kiến tạo Cửu U thành. Cửu U thành tường thành trực tiếp đem trọn cái tiểu minh giới hoàn toàn bao khỏa, liền kiến tạo tại tiểu minh giới biên giới. Tường thành bên ngoài chính là Hoàng Tuyền Quỷ Uyên. Mặt khác, hậu kỳ đợi tường thành hoàn toàn kiến tạo tốt về sau, ghim vào mặt đất xiên xích sẽ bị lấy ra đính tại trên cổng thành, thuận tiện ra vào. Cũng bởi vậy, Cửu U thành không có cửa thành. Một khi có ngoại địch xâm lấn, Cửu U thành tu sĩ tùy thời có thể phá hư xiên xích, để cho ngoại giới tu sĩ không cách nào mượn nhờ xiên xích tiến công. Đương nhiên, ngoại giới tu sĩ xâm lấn, đầu tiên phải giải quyết nơi hiểm yếu Hoàng Tuyền Quy Nguyên hấp lực. Để cho Cổ Trường Thanh hưng phấn là Hồng Nguyệt lấy ra vô số tài nguyên. Không giống với Tiêu Nghèo Túng, Hồng Nguyệt vẫn lạc thời điểm đội thế giới cũng không thụ trọng thương, để dành rộng lượng tài nguyên. Có những tư nguyên này, kiến tạo Cửu U thành 8 thành tài nguyên liền đã có. Dùng 9 ngày, Cổ Trường Thanh đem Cửu U bản nguyên khí luyện vào vô số Cửu U tinh ngọc, huyền quỷ tâm thạch gạch đá cùng không ít quan tài về sau. Cổ Trường Thanh liền dự định rời đi tiểu minh giới trở lại đào gia. Hồng Nguyệt kéo lại Cổ Trường Thanh, Tiêu đâu? Nàng không yên lòng ta một người, cho nên vẫn là lựa chọn tại trong thức hải của ta. Cổ Trường Thanh cảnh giác nhìn xem Hồng Nguyệt nói. Lấy Tiêu tình huống trước mắt, nàng hoàn toàn có thể đem linh hồn một lần nữa dung nhập bản thân trong thân thể sống tới. Cửu U bản nguyên chi lực có trợ giúp hồn phách dung nhập huyết dục chi khu năng lực. Mặc dù Cổ Trường Thanh bởi vì kiến tạo Cửu U thành, trên người Cửu U bản nguyên chi lực đã còn thừa không có mấy, nhưng là miễn cưỡng trợ giúp Tiêu vẫn có thể làm đến. Chỉ bất quá Tiêu cảm thấy Cổ Trường Thanh bên người vẫn còn cần có người bảo hộ, cho nên không muốn khôi phục thân thể lưu tại Cửu U thành. Cửu U thành có một cái thần đế Hồng Nguyệt đã đủ rồi. Dạng này cũng tốt, một phương diện Cổ Trường Thanh cũng dự định như tu hành một đoạn thời gian, ngưng tụ càng nhiều Cửu U bản nguyên chi lực, trợ giúp Tiêu hoàn mỹ dung hợp thân thể. Một phương diện khác, Cổ Trường Thanh không yên lòng Hồng Nguyệt. Tuy nói bởi vì Tiêu nguyên nhân, Hồng Nguyệt sớm muộn cũng phải lên hắn giường. Nhưng muốn là Hồng Nguyệt trước tiên đem Tiêu bắt lại làm sao bây giờ? Cổ Trường Thanh khóc đều không chỗ để khóc. Suy nghĩ một chút, Hồng Nguyệt cái kia thon dài ngón tay đem Tiêu Nguyên Âm cướp đi, Cổ Trường Thanh có thể nổi điên. Hồng Nguyệt lúc này khiếp mắt nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh không yên lòng nàng, nàng vẫn chưa yên tâm Cổ Trường Thanh đây, nàng nhất định phải cái thứ nhất được Tiêu. Nghĩ tới đây, Hồng Nguyệt uy hiếp nói, nhớ kỹ chúng ta ước định. Tự nhiên, Cổ Trường Thanh cười ha hả nói, thừ. Hồng Nguyệt hư lạnh một tiếng, Cửu U thành kiến tạo giao cho ta là được, bất quá, nếu là có thể, ngươi đem Quy Nguyên Toa lưu lại. Ngươi muốn Quy Nguyên Toa làm cái gì? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Tại Béo Bảo dưới sự trợ giúp, Quy Nguyên Toa đã nhận Cổ Trường Thanh làm chủ, hắn, nhưng lại không sợ Hồng Nguyệt thèm muốn Quy Nguyên Toa. Ta dự định đem Quy Nguyên Toa đánh vào tiểu minh giới lòng đất, trở thành Cửu U thành nền tảng. Ngày sau, nếu là gặp được không thể chống lại cường địch, hoặc là cần di chuyển tông môn, chỉ cần thôi động Quy Nguyên Toa, liền có thể đem Cửu U thành toàn bộ thu nhập Quy Nguyên Toa bên trong. Còn có thể dạng này. Cổ Trường Thanh kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Hồng Nguyệt, nhịn không được nói, Hồng Nguyệt, ngươi là đẳng cấp gì trận pháp sư? Tiêu không đã nói với ngươi sao? Hồng Nguyệt có chút ngoài ý muốn, ta là Trần Thánh A. Ngạch, Đào Gia. Đào Tài Trích sắc mặt âm trầm ngồi trong đại điện. Trong đại điện, còn có 5 tên tu sĩ. trừ bỏ Đào An An tỷ đệ bên ngoài, còn có một tên cực kỳ yêu diễm nữ tu cùng một tên tướng mạo tuấn dật nam tu. Hai người này thực lực so với Đào Tài Trích mạnh hơn, nữ tu tu vi đã là dục thần cửu giai, nam tử tu vi cũng đạt tới dục thần thất giai. So với thực lực, nữ tu dung mạo càng để người chú ý, tựa như trong tranh đi ra bộ dáng, tựa như trên trời rơi xuống trích tiên. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt giống như tinh xảo đồ sứ, tinh tế tỉ mỉ mà ôn nhuận, mỗi một chi tiết nhỏ đều vừa đúng. Mà bởi vì tu quỷ đạo nguyên nhân, nàng này mỹ mạo không như bình thường nữ tu, mà là nhiều hơn một loại yêu dị mỹ cảm. Bên cạnh nam tử phảng phất đã đem con mắt hõm vào, nhưng lại nữ tu, thỉnh thoảng nhíu mày, đối với cái kia tuấn dật nam tử hơi có chút phiền chán. Tỷ phu, hôm nay đã là ngày thứ 9, chậm chút chúng ta liền muốn sớm xuất phát tiến về Thiên U Vân Cốc. Trong miệng ngươi danh dự trưởng lão đâu? Nữ tu cao mày nói. Đào Tài Trích nghe vậy lại là lộ ra một nụ cười khổ, suy nghĩ một chút nói, Thiên Tuyết, an tâm chớ vội, ta tin tưởng U Đạo bạn nhất định sẽ trở về. Cổ Trường Thanh nói cho Đào Tài Trích danh hào là U Quỷ Đạo Nhân, cho nên Đào Tài Trích một mực xưng hô Cổ Trường Thanh vì U Đạo bạn. Cha, người này thế nhưng là đọa quỷ thất phẩm. Có thể có cái gì tính dự? Theo ta thấy, hắn là cầm bảo vật đi thôi. Đào An An nhịn không được nói. Đối với đọa quỷ, Đào An An không có bất kỳ cái gì hảo cảm, tự nhiên cũng không tồn tại tín nhiệm có thể nói. Cái gì, đọa quỷ? Một tiếng kinh hô vang lên, Thiên Tuyết sắc mặt khó coi vô cùng, tỷ phu, ngươi dĩ nhiên tin tưởng một cái đọa quỷ. Trả lại dư nhiều tài nguyên như vậy, càng đem ra người quỷ đồ đều cho hắn. Ngươi làm sao như vậy hồ đồ? Đọa quỷ là cái gì? Đó là mất đi bản thân súc sinh. Trong con mắt của bọn họ có thể có cái gì tính dự? Bọn họ chỉ nhìn được thuần túy lợi ích. Huống chi còn là một cái đọa quỷ thất phẩm tồn tại, cái này đã mất đi đa số lý trí, không thể xưng là người. Vừa nói, Thiên Tuyết bỗng nhiên đứng người lên, không được, việc này ta nhất định phải lên báo cáo tông môn. Tại ngày mai huyết điện mở ra trước đó, để cho tông môn điều động cường giả đem người này chém giết, đoạt lại da người quỷ đồ. Vì vật này, tông môn cùng cửu tử các khuyên náo rất căng. Tất nhiên tên kia dự trưởng lão không có ý định tuân thủ ước định, vậy liền để hắn làm đào da dê thế tội. Vừa nói, Thiên Tuyết có chút không mau nhìn lấy Đào Tài Trích, tỷ phu, ngươi cũng là Đào gia gia chủ, vì sao làm loại chuyện ngu xuẩn này? Ngươi là vì báo ân. Thế nhưng là ngươi muốn rõ bạch đọa quỷ là nhân vật gì? Thiên Tuyết, ngươi cũng biết đọa quỷ khủng bố, ta nếu là không đem người gia quỷ đồ giao ra, ngươi cảm thấy chúng ta có thể còn sống trở lại Đào gia. Mặt khác, ta cho hắn tài nguyên đúng là ta có cầu ở hắn. Ta đương nhiên biết rõ khả năng cao sẽ bị đối phương trêu đùa. Nhưng là ngươi phải hiểu được. Bát quỷ đại hội đối với ta Đào gia trọng yếu bao nhiêu? Những năm qua có ngươi tọa trấn Đào gia, ta Đào gia đệ tử còn có an toàn bảo hộ. Hiện tại ngươi đã gia nhập Thiên U Vân Cốc, không thể ngồi trấn Đào gia. Bằng vào ta chỉ là một cái viên hư thần, có thể bảo vệ Đào gia tiểu bối sao? Đến lúc đó, tất cả quy tắc còn không cũng là đối phương nói tính. Đào Tài Trích nhịn không được nói, ngươi đi Thiên U Vân Cốc là chuyện tốt, nhưng là Thiên U Vân Cốc quy của ngươi cũng không phải không biết. Ngươi là không thể tại bất luận tông môn gì chi tranh bên trong tham gia Đào gia sự tình. Vậy cũng không thể đem hy vọng đặt ở một cái đọa quỷ trên người a. Thiên Tuyết có chút nộ khí không tranh nói, nghĩ nghĩ, Thiên Tuyết vẫn là thở dài một hơi nói, mặc kệ như thế nào, cái kia u quỷ đạo nhân nhất định phải chết. Nếu không, tông môn bên kia chúng ta không cách nào bàn giao. Lần này huyết điện kiến đi, liên quan đến vạn quỷ giác tất cả thế lực, tuyệt không thể xuất hiện vấn đề. Có thể hay không đang chờ đợi. Đào Tài Trích nhịn không được nói. Tỷ phu, ngươi đối với đọa quỷ còn ôm lấy hy vọng sao? Không cần chờ, hắn nếu là sẽ trở về, ta Thiên Tuyết cho hắn bưng trà dâng nước bồi tội. Thiên Tuyết chắc chắn nói. Ha ha, Thiên Tuyết sư muội nói không sai, đọa quỷ chính là một đám không có nhân tính súc sinh, làm sao hiểu được tính dự hai chữ? Nếu không có đọa quỷ thực lực mạnh mẽ, mỗi cái tông môn đều cần phần này trợ lực, loại này súc sinh đã sớm nên triệt để diệt tuyệt. Một bên khuôn mặt tuấn dật nam tử trẻ tuổi cười nói. Đào Tài Trích lúc này thở dài một hơi. Thiên Tuyết không có nhiều lời, trực tiếp quay người hướng về bên ngoài kích xạ mà đi. Đào gia ngoài cửa lớn, Cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện. Cùng lúc đó, Thiên Tuyết thân hình cũng ở đây cách đó không xa xuất hiện. Hai người bốn mắt tương đối. Thiên Tuyết lập tức ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Đậm đà như vậy khí tức mục nát, đây là đọa quỷ. Chẳng lẽ là tỷ phu trong miệng vị kia danh dự trưởng lão? Hắn dĩ nhiên thật trở lại rồi. Cô đạo bạn, ngươi trở lại rồi. Quá tốt rồi. Đào Tài Trích kinh hỉ thanh âm vang lên. Rất nhanh, Đào Tài Trích mang theo bản thân nhi nữ chạy đến. Cổ Trường Thanh cũng không để ý tới Đào Tài Trích, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn xem Thiên Tuyết. Nữ nhân này là nhất đẳng cực phẩm, cho dù không bằng Tiêu, Hồng Nguyệt Hàng Ngũ, đi vậy hơn xa Ngô Nhứ, Lâm Sảo đám nữ nhân quỷ. Cổ Trường Thanh cực kỳ rõ ràng bản thân hiện tại nhân vật, cho dù đối với Thiên Tuyết không có quá nhiều ý nghĩ, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài.